Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, Mặt Quỷ Sát Thủ. 6 càng cầu đặt mua, ta cái này một huân, liền đại biểu cho sau đó ngươi liền là ta Dương Tranh nữ nhân. Ngươi sau khi lớn lên, không thể yêu nam nhân khác, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể yêu trẫm một cái. Đối đãi ngươi to lớn lại lớn thêm một chút, trẫm lại tới Nga Mi đón ngươi, nói cho ngươi biết sư tôn, này ỷ thiên kiếm bên trong bí mật, trẫm nhìn liền đều đều lười nhác nhìn, còn có, kêu ngươi sư tôn hảo hảo dưỡng ngươi, cả ngày ăn chay, rất dễ dàng trổ mã bất lương, Chu Chỉ Nhược, ngươi có thể nhớ kỹ, từ nay về sau a, ngươi liền là trẫm nữ nhân. Ha ha, cười to một tiếng, Dương Tranh thả Chu Chỉ Nhược, chân khí thả ra mà ra, bao lấy Cốc Tư Tiên ba nữ, liền phi thân mà xuống, lướt vào này trong mây, chốc lát liền mất tung ảnh. A, rất lâu, Chu Chỉ Nhược mới phản ứng qua tới, ngơ ngác nhìn qua này biển mây, trong tai hồi tưởng lên Dương Tranh lời mới vừa nói. Đột nhiên minh bạch này sách nói đến Nam Nhi bá đạo. Nguyên lai, này Tà Đế Dương Tranh, liền là một cái như vậy bá đạo người. Dưới Nga Mi Sơn, chạy thẳng tới Tiêu Giao phái đi. Đây là Lý Thanh La yêu cầu. Dương Tranh thỏa mãn Lý Thanh La, theo nàng đi một chuyến Tiêu Giao phái, đi gặp Vô Nhai Tử. Mà trên thực tế, Lý Thu Thủy thì lúc hắn hoàng thành bên trong một đêm sau, liền lại cũng không truyền nhắn lại, hắn cũng là nghĩ đi Tiêu Giao phái nhìn nhìn, Lý Thu Thủy lì gặp ngoài ý muốn còn là cái gì. Còn có, hắn muốn gặp một nữ nhân khác, vậy liền là, Lý Thương Hải, từng trải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây. Trong xe ngựa, Dương Tranh không nhịn được ngâm thơ một câu, người cái này hỗn đản, liền tiểu cô nương đều không buông tha. Thật là đáng giận rất a. Bên ngoài khống chế xe ngựa Trang Thanh Sương nghe thấy được, hừ lạnh một tiếng vang lên, trong tay roi ra hướng về phía không khí liền là trùng điệp hất lên, phát ra bộp một tiếng rất là vang dội. Chấm là nhìn này diệt tuyệt sư thái không là thứ tốt gì, hội mộ đạo này Chu Chỉ Nhược, miễn đến tiểu cô nương kia ngày sau đi đường quanh co. Mới làm như vậy, Dương Tranh hồi một câu, ha ha, giang hồ trên ai không biết Tà Đế Dương Tranh háo sắc tên. Dương Tranh, bản cô nương quyết định, lần này đi theo ngươi đi Tiêu Giao phái sau, liền hồi Tây Ninh kiếm phái, sau đó muốn rời xa ngươi, nếu không không chừng ngày nào liền khiến ngươi cái này hỗn đản cho vụng trộm ăn rơi đây. Trang Thanh Xương thanh âm vang lên lần nữa, phải không? Nhìn đến chấm đến thừa dịp khoảng thời gian này, tìm một cơ hội đem ngươi cái này đóa kiều hoa cho hái. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, một cái xoay người, liền đem Lý Thanh La cho ấn ở phía dưới, vừa mới chuẩn bị trong xe ngựa tới một lần tu luyện. Bên ngoài đột nhiên vang lên Trang Thanh Xương kiều trá âm thanh. Hỗn đản, có ám tiễn. Trang Thanh Xương thanh âm cực lạnh. Xe ngựa một trận lắc lư, thức tỉnh đang tại trạng thái nhập định Cốc Tư Tiên, mà Dương Tranh thì là lông mày nhíu nhíu, ôm lấy Lý Thanh La liền phi thân mà ra, lơ lửng tại này không trung, mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng, liền khóa chặt này vách đá trên thích khách. Này vách đá phía trên đứng ba người đều mang mặt quỷ mặt nạ, nhìn không ra là môn phái nào. Bất quá tay bên trong đều cầm một u ám cung nỏ. Vừa mới này ám tiễn, liền là ba người này bắn tới. Hỗn đản, ta tay áo phá. Trang Thanh Xương kéo lại dây cương, khiến xa ngựa dừng lại, giơ lên cánh tay phải xem xét. Cánh tay chỗ quần áo phá vỡ, huyết châu nhỏ xuống, chính là bị ám tiễn tổn thương. Thanh Xương, bọn họ một cái đều không chạy được. Dương Tranh buông xuống Lý Thanh La, Nguyên thần trực tiếp nhắm này vách đá trên ba cái người mặt quỷ. Nhìn thấy Trang Thanh Xương bị thương, hắn là chân nộ, hắn nguyên tắc là có thể bản thân bị thương, không thể khiến bản thân nữ nhân bị thương. Trang Thanh Xương mặc dù còn không có chân chính trở thành hắn nữ nhân, thế nhưng là hắn sớm liền đem Trang Thanh Xương nhìn thành bản thân nữ nhân. Tổn thương chấm ái phi người. Chết. Dương Tranh biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc xuất hiện ở chỗ trên vách đá, liền tại ba cái người mặt quỷ ngay phía trước. Ân, một cái người mặt quỷ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra âm thanh có phần là quái dị. Ngươi, trung gian cái kia người mặt quỷ mở miệng, bất quá chỉ nói một câu, liền bị Dương Tranh một trường oanh trúng, trực tiếp đánh bay mà ra. Đáng chết. Bên phải cái kia người mặt quỷ nổi giận, đưa tay liền là một quỷ dị ám khí. Cái này quỷ dị ám khí vừa mở ra, liền là hàng trăm hàng ngàn vô cùng nhỏ bé ám kim đâm hướng Dương Tranh. Cái này ám khí, cực kỳ giống đường môn bạo vũ lê hoa châm. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, hộ thể chân cương thấu thể mà ra, trực tiếp đem này hàng ngàn cây ám châm bắn ngược. A, hai cái người mặt quỷ gào lên thê thảm, trong nháy mắt liền bị giết ngược. Động thủ trước đó, cũng không tốt tốt nghe ngóng chẫm là ai. Còn có một cái người mặt quỷ, tại này không trung bay ngược mà ra, thân thể một cái quỷ dị sôi trào, một đóa sương mù đột nhiên xuất hiện, cái này người mặt quỷ liền muốn thoát đi. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, trong nháy mắt liền xuất hiện này người mặt quỷ trước người. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem người mặt quỷ cho chộp vào trong tay. Sau một khắc, Dương Tranh đem cái này người mặt quỷ hướng về phía mặt đất liền là trùng điệp một đập. Oanh, này người mặt quỷ, giống như một viên quả tạ, bị Dương Tranh nhập vào trong bùn đất, gạch chéo vòng vòng. Này người mặt quỷ vậy mà không có chết, tại trên đất nói một câu tiếng chim, thân hình vậy mà cũng là lóe lên, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như thiểm điện điêu một dạng liền muốn thoát đi. Nhật Bản nhẫn thuật. Dương Tranh hơi nhướng mày, nguyên thần uy áp trực tiếp thả ra, này giống như thiểm điện điêu một dạng người mặt quỷ bành một tiếng lần nữa ngã xuống đất. Hết thảy huyễn thuật đối chấm vô hiệu. Ngươi có thể chạy trốn đến thoát sao? Dương Tranh cười lạnh cười một tiếng, lược thân mà xuống, đến này người mặt quỷ trước mặt, tay phải tại người mặt quỷ trên mặt một chảo, liền đem này mặt quỷ mặt nạ cho vồ xuống. Ân, Đoàn Dự, không đúng, ngươi không phải Đoàn Dự, chỉ là dáng dấp có chút giống. Cái này người mặt quỷ chân diện mục lộ ra. Đệ nhất mắt Dương Tranh còn cho rằng là Đoàn Dự, tập trung nhìn vào, người này không phải Đoàn Dự, mà là chỉ là bên ngoài tương tự. Người giết chúng ta, thánh giáo nhất định sẽ bị chúng ta báo thù. Người mặt quỷ mở miệng, mặc dù nói Hán ngữ, thế nhưng là ngữ điệu rất quái dị, nguyên lai là đảo quốc ninja. Dương Tranh nghe xong, mỉm cười cười một tiếng. Cái này người mặt quỷ nói chuyện ngữ điệu là điển hình đảo quốc người nói Hán ngữ. Cùng hắn gặp được Thủy Nguyệt Đại Tông cùng Miyamoto Musashi đều là một cái ngữ điệu. Cùng bản tiên sinh cũng sẽ là chúng ta báo thù. Cái này lớn lên giống Đoàn Dự người mặt quỷ lần nữa mở miệng. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Miyamoto Musashi sao? Người thật đúng là suy nghĩ nhiều. Mấy tháng trước đó, Miyamoto Musashi có thể tiếp chấm hai đao, hiện tại nha, hắn liền chấm vô cùng đao đều tiếp không được. Ngươi đã nói ra Miyamoto Musashi, như vậy ngươi trong miệng này thánh giáo hẳn là liền là thiên mệnh giáo. Cái này thiên mệnh giáo tay đã thân đến chấm nữ nhân bên cạnh nơi này tới sao? Dương Tranh tiện tay một chưởng đánh ra, liền chung kết người mặt quỷ sát thủ tính mạng. Hắn ngẩng đầu lên, hướng Đại Minh Vương triều phương hướng nhìn lại, thấp giọng nói, thiên mệnh giáo kế thừa ma môn âm quý phái, Chấm là âm quy chủ, ma môn tà đế, nhìn đến, tất yếu thanh lý một chút cái này thiên mệnh giáo. Bạch Phương Hoa, trắng yêu nữ, hy vọng đây không phải ngươi làm ra tới thủ đoạn. Nếu như ngươi làm ra tới thủ đoạn, như vậy chấm cũng chỉ có thể đem ngươi bắt, ngày sau vĩnh viễn bắt nhốt tại tà đế động thiên bên trong. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.